Grass, chương 7, thăng 07. Góc truyện audio.com. Chấm 1, xin chào, ngày hôm nay của cậu như thế nào à, tôi thì rất tốt. Không phải, phải nói là rất rất tốt đi. Cậu ấy đã giữ đúng lời hứa của mình, mua trà sữa cho tôi uống. Tôi vừa mới phát hiện ra Grass đến để tâm đến mình. 33 cậu ấy biết quán trà sữa tôi hay uống. Biết tôi thích hương gì? Thạch nào, yours, GT, 2, sáng nay, lúc xếp hàng, cậu ấy đứng cách tôi một hàng. Trai gái mà mỗi đứa một hàng à, lúc lên lớp. Tôi cố đi thật nhanh để được đi lên cùng cậu ấy. Nhưng đời không như là mơ đi. Tụi lớp 6 cứ chen chúc, xô đẩy lúc lên cầu thang. Thành ra tôi không có cách nào để đi cùng cậu ấy. CMN, mấy em lớp 6. Chị Kim mấy cân, lên lớp, thấy cậu ấy đứng ở cửa. Tôi sửa sang đồng phục, đầu tóc lại rồi đến đạp vai cậu ấy hỏi. Sao không vào lớp đi? Còn hỏi nữa, bố đứng đợi mày đấy. Đợi tao, không lẽ tao chờ bà cố nội mày? Đã đi lên chậm rồi, mà còn đứng đó làm điệu nữa. Đờ mờ, vậy mà lúc nãy đứa nào nói với tao? Không đi nhanh là lạc mất đấy. Nguyên văn Grass tôi nói. Ngại quá, cậu ấy đứng đợi tôi kìa, còn nhớ lời lúc sáng tôi nói nữa chớ. V, chẳng là, lúc xếp hàng tôi có nói với cậu ấy. P ơi, lát lên cầu thăng thì đi nhanh lên một chút nhé. Không lạc mất tao đấy. Có CL ấy, lạc mất mày tao càng mừng. Cậu ấy nói vậy làm lòng tôi đau VC ra. Bây giờ lại làm tôi hạnh phúc. Hí hí, nhà mày có sao mày không ở, mà chuyển hộ khẩu vào trái tim tao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chúc chúng mày thi tốt nha. Tao sắp thi rồi, cách chương.